Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, 9 phần. Lâm Hiên đứng dậy, Liễu Kim Nguyên dùng xem thường ánh mắt nhìn hắn, cảm thấy Lâm Hiên hiện tại chính là một khiêu lương tiểu sửu. Thần võ nhị cấp võ ý đẳng cấp, ngược lại trở thành cái trào phúng điểm. Đẳng cấp không sai, chính là ngộ tính có chút quá kém, tổng hợp lại trình độ không thế nào đi. Ngược lại sẽ làm người ta mất mặt. Lúc này lão giả nhìn quét bọn họ một cái. Gật gật đầu nói. Hiện tại đã thành công thông qua thực tập. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu cho điểm. Thất bại người còn lại là linh phân. Mọi người tâm tính nghiêm. Rốt cục đến lượt cho điểm đốt. Cho tới nay loại này tỉ thí. Đều sẽ có tương ứng cho điểm. Như vậy mới có thể đánh giá ra ai tổng hợp lại trình độ cao nhất. Mắc điểm thập phần. Liêu Huy Minh vừa vặn đạt tiêu chuẩn, hai phần, mới hai phần, Liêu Huy Minh sững sờ, đạt tiêu chuẩn tuyến không phải 5 phần ở trên sao, làm sao toát ra 2 phần ra đến, cũng may là thông qua, coi như là cho một phần hắn đều nhận thức, chỉ cần có thể thông qua, cái gì điểm đều không luận, Vân Liên, đạt tiêu chuẩn, 2 phần, Tạp Phong, đạt tiêu chuẩn, 3 phần, từng cái người bị đọc ra điểm lúc. Đều bị số điểm này cho sạc. Đều cho rằng có ít nhất cái 4-5 phần ở trên đi. Hiện tại là ở 5 phần trong khoảng. Sẽ không có người vượt lên trước 5 phần. Rốt cục đến lượt thần vực người tu luyện. Bọn họ đều là kiên trì có 4 nén nhang trở lên. Điểm cũng sẽ không rất thấp. Nghiễm Lệ, 4 phần. Hồ Tiên, 4 phần. Lão giả đọc lên Nghiễm Lệ bọn họ điểm. Số điểm này vẫn là thấp làm người ta giận sôi. Mới vừa 4 phần mà thôi. Hay không đến 5 phần. Chính là ngay cả mắc điểm một nửa cũng không có. Đây là cỡ nào làm người ta xấu hổ sự tình. Cũng không biết làm sao cho điểm. Bọn họ mặc dù không có đạt được ngũ nén hương. Nhưng ít ra đều có 4 nén nhang thời gian. Làm sao 4 nén nhang nhiều thời gian. Cũng liền mới 4 phần. Lưới, xem bọn hắn những tiểu tử này biểu tình. Thật sự cho rằng chống được khoảng thời gian này là có thể phải không thấp điểm. Đây chính là suy nghĩ nhiều. Muốn cao phân cũng không phải là làm như thế. Ở bên cạnh tham quan hoa trưởng lão cười rộ lên. Hắn thích nhất chứng kiến có chút tuổi trẻ người tu luyện kinh ngạc sắc mặt. Bọn họ đều cho là mình trình độ không thấp. Ai biết báo ra đến điểm thấp đủ cho đáng sợ. Như vậy mới phải sát sát bọn họ nhuệ khí. Đều cho là mình là không ai bì nổi thiên tài. Coi như là ở nơi này phân trong lĩnh vực. Đồng dạng là yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Thanh Liên cười cười. Đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Cũng chỉ có hắn. Mới có thể thu được cũng không thấp điểm. Xem ra hắn ngộ tính thật không kém. Đáng giá vừa nhìn. Trương Thừa Đan 5 phần. Lão giả rốt cục đọc lên cái không thấp điểm. Mắc điểm rốt cục thu được một nửa. Để cho Trương Thừa Đan sắc mặt hơi chút đẹp mắt một chút. Cuối cùng cũng không có lúng túng như vậy. Liễu Kim Nguyên 6 phần. Liễu Kim Nguyên điểm rốt cục đi ra. Mới vừa 6 phần. Cái này vượt lên trước ngũ nén hương thời gian. Thậm chí đều nhanh đến 6 nén nhang thời gian. Mới chỉ có 6 phần. Đây chính là cái gọi là ưu tú tiêu chuẩn. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ vừa mới qua đạt tiêu chuẩn. Liễu Kim Nguyên đều há hốc mồm. Bản thân liều sống liều chết liền lấy cái 6 phần. Mặc dù là toàn trường cao nhất phân. Nhưng hắn cần cũng không phải số điểm này. Mà là cần càng cao điểm. Điểm là có thể đem ra xem. Bọn họ không biết cho điểm quy tắc là cái gì. Coi như bọn họ hiểu rõ. Người khác cũng không biết. Thập phần mới cầm 1-6 phần. Nói ra sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy xem thường. Mắc điểm thập phần mới cầm 6 phần. Số điểm này thể xem. Tiền bối. Không biết số điểm này làm sao đánh giá. Liễu Kim Nguyên không nhịn được dò hỏi. Đạt được là lão giả lạnh lùng đối diện. Để cho hắn cúi đầu xuống. Căn bản không dám cùng mắt đối mắt. Lâm Hiên 9 phần. Lão giả đọc lên Lâm Hiên điểm. Khiếp sợ toàn trường. Lâm Hiên 4 nén nhang thời gian nhiều một chút. Liền lấy đến 9 phần. Đây tột cùng giờ trò quỷ gì? Lâm huynh, người điểm là 9 phần. Ta không có nghe lầm chớ. Liêu Huy Minh bất khả tư nghị nhìn lão giả. sau đó lại quay đầu nhìn bên người Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên biểu tình rất lạnh nhạt, cũng không có vì vậy mà cảm thấy khiếp sợ, cảm giác là đương nhiên. Tiền bối, này sao lại thế này? Cái kia hạ giới người tu luyện mới chống nổi 4 nén nhang a, so với vãn bối đều phải kém a, hắn làm sao sẽ cao hơn ta phân đây? Liễu Kim Nguyên cảm thấy rất căm tức, coi như là đối phương là tiền bối thì như thế nào? Cho ra số điểm này để cho hắn cảm thấy rất ảo não. Nếu như trở lại nói cho gia tộc trưởng lão nghe, bản thân còn không bị đuổi ra ngoài. Điểm thật sự là quá thấp, ít nhất phải cầm 1 phân đi. Hiện tại khen ngược, hắn cũng không có kiếm được phân. Ngược lại thì Lâm Hiên kiếm được 9 phần, để cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đúng vậy, tiền bối đây tột cùng làm sao cho điểm? Lâm Hiên kiên trì thời gian rất ngắn a. Nghiễm Lệ cũng không nhịn được ủng hộ lên. Hắn hoàn toàn không thể tiếp thu số điểm này. Những người khác đều hỏi thăm, muốn từ lão giả trong miệng biết một chút đáp án. Ngược lại làm cho lão giả sắc mặt lạnh lẽo, hừ lạnh nói, xem ra các ngươi ngộ tính thật là có đợi đề thăng. Nhập thần họa dành cho các ngươi nêu lên cũng không phải là đau khổ chống đỡ, mà là tuyển chọn đánh bại. Các ngươi đánh bại cái này ảo giác sao? Không có, trừ nỗ lực chống đỡ ở ngoài, không nhìn thấy các ngươi bất luận cái gì sức phản kháng. Điểm ấy các ngươi cũng không có làm được, mà hắn làm được, đánh bại cái thế giới này. Bình phán điểm tiêu chuẩn không phải thời gian, chống nổi các ngươi thu được bình thường thôi điểm. Tương phản ở càng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cái thế giới này, điểm lại càng cao. Lâm Hiên làm được, nhưng đúng là vẫn còn hơi chút chậm hơn một điểm, cho nên cho hắn 9 phần. Các ngươi hiểu không? Không hiểu nói, chuẩn bị thì cút cho ta đi tu luyện, mãi đến các ngươi hiểu mới thôi. Lão giả sau khi nói xong, hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, còn lại thời gian thì cho bọn hắn nghỉ ngơi tìm hiểu. Cái này nhập thần họa cùng hỗn độn thạch bi lĩnh ngộ là hỗ trợ lẫn nhau. Hai người kết hợp lại sẽ tăng mạnh lĩnh ngộ hiệu quả. Lâm Hiên thì làm đến bước này, ngược lại những người khác không có đóng kết hợp lại, cho nên hiệu quả thì tương đối kém. Vừa rồi hắn tiếp xúc đụng mới xuất hiện vài vết rách. Ta cũng biết hắn đánh bại thế giới, Trương Thừa Đan lắc đầu. Hắn cho là mình mắt nhìn bỏ, hiện tại xem ra là lừa mình dối người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là bọn họ phương pháp không đúng. Lâm Hiên từ vừa mới bắt đầu liền làm đúng, khó trách bọn hắn chỉ có thể đội sổ. Ta đi trước tiếp tục tham ngộ hỗn độn thạch bi. Cáo từ, Lâm Hiên đối với Liêu Huy Minh bọn họ liền ôm quyền, liền hướng hỗn độn thạch bi bên kia đi tới. Thông qua cái này nhập thần họa đều sẽ có tương ứng tìm hiểu thời gian. Thành tích càng tốt nói, dành cho thời gian thì càng nhiều. Lâm Hiên đạt được 20 ngày tìm hiểu. Liễu Kim Nguyên bọn họ chỉ đạt được 15 ngày thời gian. Còn như không đạt được ưu tú, chỉ có đạt tiêu chuẩn trình độ đó chính là 10 ngày bình thường trình độ thời gian. Lợi dụng lúc này, chính là có thể tìm hiểu đến càng nhiều pháp tắc chi lực. Đến lúc đó mới có thể rất tốt thông qua cửa ải kế tiếp. Sau đó bọn họ không có nói những lời gì, đều là xoay người đi theo chính là đi hỗn độn thạch bi tìm hiểu. Hoặc là tuyển chọn đợi ở chỗ này hồi tưởng trước đó thực tập. Đồng dạng còn có thể tiếp tục tiến nhập cái này nhập thần họa trong thực tập. Chỉ là điểm không có làm lại lần nữa. Chỉ là dành cho một loại cơ hội rèn luyện. Một lần nữa đi cảm ngộ. Convert by King Killer. Hết chương.